Nữ tế nan đương, chương 17, góc truyện audio.com. Buổi sáng, Tô Mạch Ngôn bị một tiếng hét thảm thiết đánh thức, âm thanh thảm thiết mang theo đau đớn, đẫm máu và nước mắt, xuyên qua cánh cửa tiến vào, tóm lại là thập phần tê tâm liệt phế. Tôi thèm vào cái Phật Sơn vô ảnh, đi em đi, tên hỗn đản nhà cậu sờ mông tôi, dùng từ ngữ thô tục, Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày. Mở mắt, trước mắt là một căn phòng xa lạ, chật chội lộn xộn, hơi động người cũng có thể làm cho ván giường kêu cót két. Tô Mạch Ngôn nhu nhu thái dương, đầu đau như búa bổ, xốc chăn lên, rời giường, nắng mai xuyên qua rèm cửa, chiếu lên người hắn, ngoài cửa sổ, chim nhỏ chóc líu lo, trong cửa sổ, chim già, thê lương. Tô Mạch Ngôn cúi đầu nhìn lão điểu nhà mình bị bao vây bởi ba sợi dây. Bình tĩnh rời giường, trong phòng có một cái gương to. Tô Mạch Ngôn bước đến, nhìn vào gương, quay trái, lại quay phải, vì quay cổ để nhìn đến mông. Chút nữa thì hắn sái cổ. Chấm chấm, cuối cùng, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Nhạc phụ đại nhân vươn bàn tay tội ác, nhẹ nhàng đặt lên phần mông bị thít lại. Niết, phần mông dưới tay hắn đàn hồi tốt, không phải là quá già. Khóe môi của Tô Mạch Ngôn ngàn năm cương trực khẽ nhếch lên. Muốn nở một nụ cười sung sướng. Nhưng trong gương, khuôn mặt tuấn tú lúc này lại vặn vẹo. Như kiểu bị bóng tennis đập vào mặt vậy. Đột nhiên, đứng hình, trí nhớ cuồn cuộn quay về. Mặt hắn giờ tràn ngập khiếp sợ. Cuối cùng, thân thể cương trực đi đến bên tường. Đập mạnh đầu vào, lấy rượu của người ta. Dầm, dùng bóng tennis đánh người. Dầm, không chịu về nhà, dầm, không mặc quần lót, cái trán đang trên đà hạ cánh vào tường đột nhiên dừng lại. Tầm mắt chuyển xuống nửa dưới, ý thích loại này, trong đầu hiện ra hình ảnh Tiêu Thế mặc cho mình cái loại quần chữ T đầy phiến tình này. Tô Mạch Ngôn để trán trên tường, di di, nghĩ đi nghĩ lại, mặt hơi ửng hồng, vậy, không đổi, bên này, hắn quá mức bình tĩnh. Thì bên kia, hãn kiện đang gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời. Tối hôm qua, gã mơ thấy bà nội đã mất. Bà đứng ở bên kia bờ sông đầy hoa. Vẫy tay với gã, còn khóc lóc nói, sớm muộn gì cũng là đoạn từ tuyệt tôn. Gọi mày đến sớm một chút, còn hơn mày làm cho hãn ra mất mặt. Hãn kiện lập tức phe phẩy đuôi, cởi giày muốn nhảy sông. Kết quả phía sau đau nhói, kéo gã lại. Hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy thiếu niên kia cầm cần câu, lưỡi câu sắc bén cắm trên mông mình, cần câu cứ thế vung lên, tiện nhân trở về nhân gian, cũng không biết con sói non này về khi nào. Sáng sớm tỉnh lại đã thấy ngực bị một cái đầu nặng trịch đè lên. Trách không được gặp ác mộng, tiểu hỗn đản ngủ, vậy mà móng vuốt còn không an phận, lần mò xuống phía dưới, cái mông mềm mại bị cậu ta vân vê. Vò đi viên lại, hãn kiện giải ra 3 giây. Hít sâu một hơi, nhịn không được hét lên một tiếng thê lương. Tôi thèm vào cái Phật Sơn vô ảnh. Đi em đi, tên hỗn đản nhà cậu sờ mông tôi. Ẩm ý quá, thiếu niên nằm trên người lạnh nhạt mở mắt. Con người đen lấy lanh lợi không có chút nào buồn ngủ. Nhíu mày nói so dạ anh vẫn kém con cún con nhà tôi. Ít nhất là khi chủ nhân ngủ. Nó không ầm ĩ, cún con, cún con, cún con, hãn kiện chỉ cảm thấy một cỗ tức giận trào dâng trong lòng. Toàn thân đột nhiên tràn đầy dũng khí và sức mạnh, dùng khí thế của thủy thủ Poppy khi cứu Oliver nhảy lên. Chỉ thẳng tay vào cậu, ai là chủ nhân, tên hỗn đản nhà cậu nói rõ ràng ra, cậu ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, còn dám nói tôi là cún con. Thiếu niên lười biếng nằm nghiêng trên giường, một tay kê đầu, đôi mắt đen đánh giá đối phương chỉ mặc mỗi cái quần lót CK. Bĩu môi, ai nói anh là cún con, hơi thở của hãn kiện bị kìm hãm, anh căn bản con kém cả chó. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng xem như mỉm cười, đứng dậy, vỗ vỗ đối phương đang tức sùi bọt mép, nhưng mà nếu hiện tại không có chó, cũng chỉ có thể thu lưu anh vậy. Hãn chó săn giơ móng vuốt, lao đến muốn cắn chết người. Đi em đi, ông nội đây muốn đổi việc cậu. Đổi việc, thiếu niên chớp mắt, chậm rãi lấy điện thoại trong túi quần ra. Quơ quơ trước mặt gã. Cái mông hoàn mỹ như quả đào. dựa vào cái gì mà mỗi ngày phải làm ý dâm cho con sói non này? Hãn kiện cắn răng nói, chỉ là cái mông mà thôi, không phải là hiếm có. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, không cần tự lừa dối bản thân. Nói xong, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Người vừa rời đi, Hãn kiện lập tức lấy điện thoại, chưa từ bỏ ý định trả thù. Khi Tiêu Thế nhận được điện thoại, là lúc y đang làm bữa sáng. Tô Na ở bên cạnh vừa đánh răng vừa cầm điện thoại áp vào tai y, này. Hani, Hãn kiện gào to, làm Tiêu Thế choáng váng nửa ngày mới tỉnh, tao hỏi mày. Chúng ta coi như là nhiều năm giao tình, cũng từng gặp gỡ thẳng thắn. Thân mình thuần khiết của tao chắc chắn là mày nhớ rõ. Tiêu Thế vội vàng làm thức ăn, nghe vậy khóe miệng run rẩy, nói cho có lệ, đúng thế, nhớ rất rõ. Ngay cả trên mông mày có mấy sợi lông, mỗi sợi dài bao nhiêu cũng nhớ. Hãn kiện bên kia trầm mặc một lúc, tiếng nói đột nhiên trở nên tuyệt vọng. Thật sao, thật sự là nhớ rõ thế sao? Cá tuyết đã rán vàng. Tiêu Thế cầm điện thoại trong tay Tô Na, cười rộ lên, đúng thế, cái mông khôi hài như vậy. Nốt ruồi đỏ, lại còn có lông, phát yêu. Tiêu Thế nhíu mày, ung dung đem đồ ăn làm cho Tô Mạch Ngôn bọc lại, bỏ vào tủ lạnh, mới sáng sớm liền dâm đãng như vậy. Đúng rồi, Mạch Ngôn dậy chưa? Tối hôm qua uống nhiều lắm. Nếu chưa tỉnh thì để hắn ngủ thêm một chút. Không cần đánh thức, tao với Nana về thăm mẹ tao. Khi nào hắn tỉnh lại, mày nhắn với hắn một tiếng. Nhớ ăn sáng, bữa trưa với bữa tối tao đã làm sẵn để trong tủ lạnh. Hâm nóng là có thể ăn. Tối tao với Nana về. Hãn kiện trầm mặc một hồi, ai oán nói, Hani, anh không quan tâm em, đừng có giỡn. Tiêu Thế bất đắc dĩ nói, đúng rồi. Nhạc phụ nhà tao thích ăn bữa sáng nhẹ một chút, mày nhớ chuẩn bị nước ấm để hắn ngủ dậy uống. Tao cho ông ấy uống thuốc độc. Hãn kiện giận dữ ngút trời gào lên, dập máy. Tô Na rửa mặt xong đi ra, vừa vặn nghe thấy câu nói khí thế kinh người, không khỏi kỳ quái. Tiện tiện làm sao thế? Tiêu Thế nhìn di rộng, tỏ vẻ không hiểu, đại khái là đến thời kỳ sinh lý. Chính Hãn kiện cũng không hiểu tại sao mình lại phát giận vậy với Tiêu Thế. Nghe thấy y chỉ lo nhắc tới nhạc phụ đại nhân mặt sắt kia là lòng gã phát hỏa. Nói thực, gã không phải là người thích giao du bạn bè, nhưng có thể bảo trì quan hệ bạn tốt lâu năm với Tiêu Thế. Quả thật cũng là vì Tiêu Thế ôn nhu rộng rãi. Đối xử với bạn bè không tồi. Hãn kiện nhìn cửa phòng còn đóng chặt, nghĩ rằng, có lẽ là do con sói non kia làm cho bực tức đi. Nghĩ đến tên đầu bếp quái thai chưa đủ lông đủ cánh kia. Hãn kiện lại thấy đau đầu. Gã đã từng nghĩ, bản thân mình là người tiện nhất quả đất này rồi. Nhưng đến khi gặp con dê non thối tha kia, gã mới thấy mình vẫn còn lịch lãm chán. Bị coi thường mà mặt không đổi sắc mới gọi là tiện. Đáng tiếc, gã không có can đảm lý luận với người ta đến cùng. Kinh nghiệm nhiều năm bị coi thường cho gã biết, gặp một người so với chính mình càng tiện hơn. Phương pháp tốt nhất là phải lấy bạo áp chế bạo, càng không thể thành thánh mẫu khoan hồng độ lượng, mà là tìm một nơi không có ai biết đến mình, nói ngắn gọi một chữ, cút, tốt nhất là có thể cút càng xa càng tốt. Không nhìn thấy, thì tiện bằng niềm tin à, nhưng nghĩ đến nhà hàng của mình. Giống như là bị dội một chậu nước lạnh, Hãn kiện chu lên một hồi, cơ hồ đã hình dung được tương lai đầy tăm tối của bản thân. Cách chương.